Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 612, Mi ra đầu tư. Đào Khiêm nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới Kỷ Linh là ai. Kỷ Linh là Thanh Châu Nhạc An người, trước đây không lâu đi vào Từ Châu, từ Mi Trúc đảm nhiệm binh Tào Tòng Sự. Hắn sách không nhiều, nhưng võ nghệ không tệ. Lúc tác chiến vô cùng dũng mãnh, đánh chiếm Nam Thành, Phí Huyện lúc hắn đều có công, đánh chiếm Nam Vũ Dương lúc càng là giành trước. Luận công hành thưởng, để Kỷ Linh đảm nhiệm lỗ tướng là cái lựa chọn tốt. Lấy hắn năng lực, cũng có thể ngăn trở Viên Đàm, chí ít sẽ không để cho Viên Đàm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Lỗ Quốc quá nguy hiểm, hắn sẽ không để cho nhi tử Đào Ứng đi mạo hiểm. Đào Ứng tuy nhiên tiến bộ không nhỏ, nhưng còn cần lịch luyện. Đào Khiêm đáp ứng, hắn cũng rõ ràng Trần Dật là danh thần về sau, sẽ không đem hắn cái này xuất thân Hàn Vi từ Châu Thứ Sử để vào mắt. Vứt bỏ quan viên cơ hồ là tất nhiên sự tình, dạng này người vẫn là để hắn trở về giày vò Tôn Sách đi. Đề nghị được đến Đào Khiêm đồng ý, Mi Trúc ngay sau đó lại thương lượng với Đào Khiêm tăng cường cùng Tôn Sách hợp tác. Tôn Sách muốn tại Nhữ Nam phổ biến muối sắt chuyên bán, Từ Châu cũng có thể theo vào, đây là gia tăng thuế phú, tăng cường khống chế một biện pháp tốt. Trừ cái đó ra, hắn đề nghị hướng Tôn Sách mua sắm một số quân giới, tăng cường lực lượng. Riêng là Đào Khiêm trực tiếp khống chế tinh nhuệ, cùng Viên Đàm đại chiến sắp đến, hắn cần phải cam đoan trong tay có một chi trang bị tinh lương nhân mã có thể dùng. Tuấn Nghi chi chiến chứng minh Nam Dương sinh quân giới chất lượng đã vọt cư thiên hạ chi quan. Tuy nhiên hơi đắt một chút, lại đáng giá. Mi Phương cũng nói cho Đào Khiêm, Viên Đàm tuy nhiên cùng Tôn Sách là địch, cũng tại kế hoạch mua sắm Nam Dương quân giới, nhưng Tôn Sách một mực không chịu nhả ra. Đào Khiêm âm thầm cười khổ, đây là vừa đưa xong lễ chủ liền đến xảo trá a, thì cùng không thể không thu Lỗ Quốc một dạng, giao dịch này cũng không thể không làm, bằng không Tôn Sách liền sẽ ngược lại cùng Viên Đàm giao dịch, hắn chẳng mấy chốc sẽ lĩnh giáo những cái kia quân giới uy lực. Đào Khiêm lời nói thấm thía nói ra, Tử Trọng, sự kiện này giao cho ngươi xét xử lý đi, thực hành muối sắt chuyên bán về sau, như thuế phú gia tăng rõ ràng, không ngại nhiều mua một chút, trước đó không nên nhiều mua, để tránh ảnh hưởng dân sinh, mua trước 500 người trang bị thử một chút. Mi Trúc ngầm hiểu, khom người lĩnh mệnh. Hắn đã sớm ngờ tới Đào Khiêm không biết bó tay chịu trói, nhất định sẽ phản kích. Bất quá chuyện này với hắn Mi gia không có chỗ xấu. Hắn có thể thừa cơ đem muối chuyên bán nắm giữ ở trong tay. Có Dự Châu, Từ Châu hai cái này khách hàng lớn, Mi gia tài phú đem nghênh đón một cái vượt qua thức tăng trưởng. Sứ quân nói rất đúng. Từ Châu gần nhất các loại chi tiêu xác thực rất lớn, không nên quá phô trương. Sứ quân nếu như không để ý, ta Mi gia có thể mua sắm một số, đưa cho sứ quân, nhìn xem có phải hay không lời không thực. Đào Khiêm gãi đúng chỗ ngứa, Mi gia dẫy nhiều tiền như vậy, sớm nên thả điểm huyết. Đào Khiêm cười nói, Tử Trọng, đến, trên đường ngồi. Để cho ta cũng nghe Tử Phương nói một chút Thảo Nghịch tướng quân chiến tích. Thảo Nghịch tướng quân tuy nhiên tuổi trẻ, chiến tích lại là kiêu nhân. Tôn Văn Đài có tốt con, lệnh ta cực kỳ hâm mộ a. Mi Phương cười hạ thấp người thi lễ. Thảo Nghịch tướng quân nói lên sứ quân cũng là khen không dứt miệng. Thường hướng Trinh Đông tướng quân thỉnh giáo năm đó các ngươi Tây Trinh thời sự dấu vết. Đào Khiêm cười to, nhiệt tình mời Nai thị huynh đệ vào chỗ. Mi Trúc, Mi Phương cơm nước no nê, ra phủ thứ sử, cùng lên xe, ra cửa đông, dọc theo đại đạo vội vã mà đi. Mi Trúc hướng Đào Khiêm xin phép nghỉ, hồi Cù huyện Lão Gia một chuyến. Tôn Sách muốn tại Nhữ Nam thực hành muối sắt chuyên bán. Đào Khiêm cũng đem theo vào, muối sinh sản đem về Quan Hữu, muối lậu hoặc là thủ tiêu, hoặc là thu về quan phương khống chế, mi gia công và tư tiện cho cả hai, chính bên trong từ đó kiếm lấy lợi nhuận cơ hội tốt. Nếu không phải như thế, hắn làm gì chủ động hướng Đào Khiêm tiến hiến, 1.000 người trang bị cũng không phải một số lượng nhỏ. Mi gia là thương nhân mọi thứ đều lấy lợi ích làm đầu, không có lợi ích sự tình là không biết làm. Tử Phương, Tôn tướng quân thật đánh tính toán lấy Giang Nam, chắc chắn 100%, vốn là Tôn tướng quân dự định để Tôn Dự Châu tỏa trấn Nhữ Nam. Nhưng Tôn Dự Châu không để ý tới chính chi tài, ưa thích chinh chiến xa trường, cho nên đành phải để hắn đi lấy Lư Giang, Cửu Giang, Chu Du lấy Nam quận, Giang Hạ, đắc thủ về sau tất nhiên sẽ thẳng tiến Giang Nam. Một khi Kinh Châu rơi vào Tôn tướng quân trong tay, Dương Châu há có thể không đếm xỉa đến. Tất nhiên là Tôn tướng quân vật trong bàn tay, Dương Châu là chỗ tốt a. Riêng là Tôn gia cũng là Ngô quận người. Mi Trúc sâu kín thở dài một hơi, người có nghĩ tới hay không, hắn lấy Dương Châu về sau, chúng ta thì không cách nào độc tài muối nghiệp. Huyết trưởng, ta nghĩ tới chỗ này, cho nên mới sẽ vội vội vàng vàng gấp trở về. Ngươi có biện pháp nào sao? Có, ngược lại là có. Cũng không biết huynh trưởng có thể đáp ứng hay không. Mi Trúc quay đầu nhìn xem Mi Phương, khẽ cười một tiếng. Ngươi không phải sợ ta không đáp ứng, là sợ tiểu muội không đồng ý à? Mi Phương nhíu nhíu mày, không có phản bác, xem như ngầm thừa nhận. Mi gia là hương nhân xuất thân, Tề Lỗ là nho học hưng thịnh chi địa, thương nhân dễ dàng giàu mà khó quý, muốn tăng lên gia môn, phương pháp tốt nhất cũng là phụ thuộc một cái cường quyền, hoặc là lấy quân công phong hầu. Đây chính là Mi gia lựa chọn Tôn Sách nguyên nhân. Đào Khiêm tuy nhiên cường thế, nhưng Đào Khiêm tuổi tác quá lớn, hai đứa con trai cũng không phải là tranh bá chi tài. Bọn họ đối Từ Châu thống trị sẽ không quá lâu. Tôn Sách thì lại khác, hắn còn chưa nhược quán, không gian phát triển rất lớn, tiền đồ vượt xa Đào Khiêm. Nhưng Tôn Sách bên người nhân tài đông đúc, Mi Phương muốn hoàn toàn bằng chiến công trở nên nổi bật tương đối khó. Hiện tại Tôn Sách còn cần Mi gia giúp đỡ mới có thể cho hắn một cái kỵ đô úy trước xuông. Các loại Tôn Sách cầm xuống Dương Châu, chính mình khống chế muối sinh sản, Mi gia tác dụng liền sẽ trên diện rộng suy yếu. Đến lúc đó, hắn thì sẽ trở thành Tôn Sách trướng phía dưới một cái bình thường tướng lãnh. Muốn ôm chặt Tôn Sách cây to này, phương pháp tốt nhất cũng là tại hắn cần muốn trợ giúp thời điểm hạ đủ tư bản, chiếm trước tiên cơ. Tiểu muội Mi Lan có buôn bán tài hoa, lại đang lúc tuyệt đẹp, Tôn Sách háo sắc, bên người nữ tử không ít, lại thiếu khuyết một cái thông hiểu người đại diện. Nếu như tiểu muội có thể gả cho Tôn Sách, lấy Tôn Sách tính khí, hoàn toàn có khả năng đem sinh ý giao cho nàng quản lý. Coi như hắn đem tới bắt lại Ngô quận, muối nghiệp y nguyên khống chế tại Mi gia trong tay, tiểu muội được đến Tôn Sách trọng dụng, Mi gia phú quý cũng liền đều có thể. Đến mức thiếp thân phận, đối Mi gia tới nói ngược lại không phải là cái vấn đề lớn gì. Liền Viên Hành, Phùng Uyển đều có thể làm thiếp, để tiểu muội làm Tôn Sách thiếp cũng không tính ủy khuất nàng. Huống hồ Tôn Sách tướng mạo xuất chúng, dụng binh như thần, tiền đồ bất khả hạn lượng, chính là vô số thiếu nữ trong suy nghĩ lý tưởng phu quân. Mi Phương chính mình cảm thấy cái phương án này diệu tuyệt, nhưng hắn không phải gia chủ, nhất định phải được huynh trưởng Mi Trúc đồng ý. Bọn họ đối Mi Lan đều yêu thương vô cùng, sự kiện này cũng nhất định phải lấy được Mi Lan chính mình đồng ý, tuyệt không thể miễn cưỡng nàng. Tuy nhiên hắn thấy Mi Lan phản đối khả năng phi thường nhỏ, Mi Trúc ý nghĩ cùng Mi Phương tương tự. Hắn cảm thấy cái chủ ý này không tệ, mà lại nên sớm không nên chậm trễ, nhưng có cần phải ở trước mặt thương lượng với tiểu muội việc này. Tôn trọng bản thân nàng ý kiến, hắn đặc biệt xin phép nghỉ về nhà cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Trừ cái đó ra, một khi tiểu muội gả cho Tôn Sách, hắn còn cần an bài người khác tay thế chỗ lúc này từ tiểu muội quản lý sự vụ. Muối lậu đổi quan viên muối hội liên quan đến rất nhiều chuyện. Hắn nhất định phải tự mình đi xử lý mới được. Tử Trọng, ngươi cùng ta nói một chút nửa năm này kinh lịch, càng kỹ càng tốt. Nếu như tiểu muội không phản đối, nhà ta cùng Tôn tướng quân quan hệ thông gia, về sau coi như thật bó cùng một chỗ. Mi Phương cười, huynh trưởng, ngươi cũng đã gặp Tôn tướng quân, còn không biết hắn là dạng gì người. Nhiều giải một số luôn luôn tốt. Tốt a, ta liền đem nửa năm này đi qua nói một câu, ngươi liền biết ta không phải nhất thời tâm huyết dâng trào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?